Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1503, chương 1507, Dương Văn. Dương Văn chỗ lấy biết Hạ Minh cũng đi Giang Châu thành phố. Nguyên nhân cũng là bởi vì lần này đoàn tàu nửa đường không ngừng, mà lại trạm cuối cũng là Giang Châu thành phố. Đương nhiên còn có một cái, cũng là Dương Văn cũng là muốn rút ngắn quan hệ. Tuy nhiên hỏi một câu nói nhảm, cái kia ta gọi Dương Văn, ngươi tên gì? Kết giao bằng hữu. Dương Văn vốn nhìn xem Hạ Minh, cười hì hì hỏi, hắn cảm giác Hạ Minh có chút không giống, bởi vì tại Hạ Minh trên thân, hắn cảm nhận được một loại không giống nhau cảm giác. Hạ Minh nhìn xem Dương Văn. Dương Văn mặc một bộ màu trắng áo thun, một đầu quần bò, tóc rối che chắn lấy mi đầu, một đôi đen nhánh mắt tử, điểm xuyết lấy một chút tinh quang, mà lại mặt mũi này phía trên còn luôn luôn treo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này cho người ta cảm giác cũng là bỉ ổi. Bất quá, cũng là bỉ ổi. Hạ Minh, Hạ Minh đạm mạc nói ra. Hạ Minh. Dương Văn hơi có chút nghi hoặc, bất quá Lạc Vũ Khê lại là nhẹ nhàng địa đụng chút Hạ Minh. Tựa hồ là muốn nói cái gì? Hạ Minh mỉm cười, không nói gì thêm. Dương Văn gãi gãi đầu, trò chơi nghi hoặc, không biết vì cái gì. Hắn luôn luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Bất quá Dương Văn cũng không nói gì thêm, mà chính là cười cười nói. Nhìn ngươi toàn khối cần phải lớn hơn ta, không bằng ta liền gọi ngươi Hạ ca đi. Tùy ý. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, không mang theo mảy may tình cảm, đạm mạc nói ra, Hạ ca, vừa mới rất đa tạ ngươi. Dương Văn nhịn không được nói, nếu như không phải ngươi lời nói, ta có lẽ vừa mới thì ngược lại, tiện tay mà thôi. Hạ Minh thản nhiên nói, Hạ ca. Nhà ngươi là Giang Châu thành phố sao? Dương Văn hiếu kỳ hỏi. Vâng, Hạ Minh nói. Hạ ca, ngươi tính cách vẫn luôn là lạnh như vậy. Dương Văn có chút hiếu kỳ. Cái này Hạ Minh xem ra rất phổ thông. Bất quá tính cách này quả thật có chút lạnh lùng một điểm. Chẳng lẽ là đang trang khốc? Trang bước? Không phải đâu. Trên thế giới còn có dạng này băng khối. Xem như thế đi. Hạ Minh nhíu mày, tốt a, Dương Văn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hạ ca, ta là lần đầu tiên đi Giang Châu thành phố, nghe nói Giang Châu thành phố là Minh Châu chi thành phố. Có phải là thật hay không? Vâng, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, Dương Văn có chút im lặng, em gái ngươi gặp qua lạnh lùng thì chưa từng gặp qua lạnh lùng như vậy. Dương Văn đón đến nói, Hạ ca, người lại Giang Châu thành phố có thể hay không cho ta làm dẫn đường? Ta còn là lần đầu tiên đi, nếu như từ ngươi cho ta làm dẫn đường lời nói, ta tin tưởng ta sẽ chơi rất nhẹ nhàng. Vì cái gì? Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía Dương Văn, bình tĩnh nói ra, ếch, Dương Văn sững sờ, ngay sau đó lại nghe được Hạ Minh nói. Ta tại sao muốn làm ngươi dẫn đường? Xác thực, người ta tại sao muốn làm ngươi dẫn đường? Vô nghĩa đây, trong lúc nhất thời, Dương Văn có chút xấu hổ. Lúc này Lạc Vũ Khê lại là ở một bên nói. Dương Văn đúng không? Hạ ca vẫn luôn là dạng này tính khí. Ngươi thói quen liền tốt. Là đại tàu, làm Dương Văn nhìn đến Lạc Vũ Khê thời điểm. Vội vàng nói, ta... Lạc Vũ Khê khuôn mặt đỏ lên, nhịp tim đập có chút gia tốc, nàng còn là lần đầu tiên được người xưng là đại tàu. Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Khê có chút ngượng ngùng, Lạc Vũ Khê nhịn không được vụng trộm nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có cái gì biểu lộ, cái này khiến Lạc Vũ Khê một trận cuồng hỉ. Hạ ca, không biết ngươi bây giờ làm gì? Dương Văn lại nhịn không được hỏi, không việc làm, Hạ Minh bình tĩnh nói, không việc làm, Dương Văn không nhịn được nói thầm, hiện tại người phần lớn đếm đều là tương đối tốt mặt mũi. Giống Hạ Minh dạng này, nói thẳng chính mình là không việc làm, thật sự là có chút khó tin. Dương Văn âm thầm cho Hạ Minh giơ ngón tay cái lên. Dương Văn lại nhịn không được cùng Hạ Minh đích nói thầm. Nhưng là Hạ Minh lại là sắc mặt bình tĩnh, bất động thanh sắc hồi lấy Dương Văn lời nói. Cái này khiến Dương Văn cảm giác có chút im lặng. Gia hỏa này quá lạnh, một trương băng khối mặt, xem ra rất khó giao lưu. Nhưng là Dương Văn nhưng lại không biết, Hạ Minh thực cũng không phải như vậy tính khí. Mặc dù nói theo lấy thực lực tăng lên, đã dần dần có chút cải biến, nhưng là loại kia cải biến lại không có lớn như vậy. Thế mà hắn nhưng lại không biết, Hạ Minh đã ở trên người hắn nhìn ra thứ gì. Đại tẩu, ngươi tên là gì a? Dương Văn nhìn đến tại Hạ Minh trên thân mở không ra cục diện, sau đó đem ánh mắt đặt ở Lạc Vũ Khê trên thân. Lạc Khê, Lạc Vũ Khê cũng không nói đến chính mình tên đầy đủ, chỉ nói hai chữ, đại tẩu, ngươi thật sự là thật xinh đẹp. Dương Văn tán thán nói, Hạ ca là làm sao theo đuổi được ngươi, có thể hay không nói một chút? Không thể không nói, Dương Văn người này thật sự là quá như quen thuộc, cái này mới vừa vặn gặp mặt thì trở nên quen thuộc như thế, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút im lặng. Gia hỏa này thật sự là quá tiện, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lạc Vũ Khê im lặng nhìn Dương Văn liếc một chút, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên tâm lý mừng thầm, nhưng là đi lại không muốn phủ nhận chuyện này. Bởi vì nàng cảm giác, đại tẩu hai cái này chữ nhi nghe, thật sự là quá dễ chịu. Dương Văn nhìn xem Lạc Vũ Khê không muốn nói, hắn liếc một chút thì xem thấu, liền nói ngay, Hạ ca, muốn không chúng ta ca hát a? Không hát, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dương Văn tâm lý lại là không còn gì để nói, em gái ngươi, hiện tại người làm sao lại khó như vậy giao lưu đâu. Thực cái này muốn trách, lại là quái Dương Văn tính cách. Người gặp qua người nào cái này vừa mới vừa thấy mặt, thì mẹ nó lại là ca hát, lại là làm gì? Người cùng người khác gặp mặt thời điểm, cứ như vậy sao? Xem ra giống như là nhiều năm hảo huynh đệ một dạng. Muốn không ta hát một bài? Lạc Vũ Khê giờ khắc này ngẫm lại nói ra. Không biết vì cái gì, giờ khắc này Lạc Vũ Khê có một loại xúc động, cái kia chính là muốn sướng lên một bài. Tốt tốt, Dương Văn cao hứng nói, tới tới tới, mọi người cho điểm tiếng vỗ tay, để cho chúng ta đại mỹ nữ hát một bài. Theo Dương Văn gọi uống, tại chỗ người đều là cao hứng đập lên tay cầm. Ở chỗ này, có thể có một vị mỹ nữ ca hát, cũng là một kiện rất thú vị nhi sự tình. Dù sao bọn họ tại trên xe lửa cũng là có chút nhàm chán. Tại thời khắc này, Lạc Vũ Khê cười cười nói, vậy thì tốt, ta thì hát một bài cho mọi người. Sau đó Lạc Vũ Khê âm thanh vang lên đến, làm cái thứ nhất thanh âm xuất hiện một khắc này, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Không thể không nói, Lạc Vũ Khê trời sinh cũng là ngôi sao lớn, lại không tiếng nói, đem bài hát này tình cảm phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một câu, tựa hồ cũng bao hàm thâm tình. Giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh đều là kinh ngạc nhìn Lạc Vũ Khê liếc một chút. Hạ Minh nắm giữ ma tính giọng hát, thanh âm rất êm tai, vô luận là hát cái gì, đều phi thường dễ nghe. Mà Lạc Vũ Khê có thể hát đến loại trình độ này, thì liền Hạ Minh đều là thoáng có chút kinh ngạc. Hạ Minh nhìn xem Lạc Vũ Khê, không nói gì, đợi đến hát còn về sau. Hạ Minh nói, không tệ, rất êm tai, đạt được Hạ Minh ca ngợi. Lạc Vũ Khê tâm lý thật cao hứng, liền phảng phất ăn mật ong một dạng ngọt ngào. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.